Hạ Chí chưa tới, chương 24, Hạ Chí năm 1996 sắc màu, sao Bắc Cực 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh chiều tà ngoài cửa sổ lặng lẽ trôi qua, giọng nói đều đều của Phó Tiểu Tư vang vọng trong phòng học, không khí như ngưng đọng, đứng bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng bồ câu vỗ cánh tòa nhà giảng đường phía sau trường ngày nào cũng gõ chuông lúc 6 rưỡi, mà ngày nào đúng thời khắc này, Lập Hạ cũng luôn cảm thấy trái tim mình rất bình yên. Tiếng chuông là âm thanh giúp lòng người tĩnh lặng. Tiếng chuông vang vọng mãi khắp khuôn viên trường. Phó Tiểu Tư xoắn tay áo nhìn đồng hồ. Đã muộn thế này rồi cơ à, Lập Hạ gật đầu. Cậu mau về đi, chỗ còn lại tớ hiểu rồi. Phó Tiểu Tư đứng dậy vươn vai, tiếng khớp xương kêu răng rắc vang lên rõ ràng. Cậu nói, ngồi lâu cứng đơ hết người, rồi mỉm cười. Lập Hạ bỗng cảm thấy trong ánh hoàng hôn mơ màng, nụ cười của cậu như được phủ một lớp ánh sáng nhu hòa, rồi cô lại chợt nhận ra, chẳng mấy khi có cơ hội được thấy nụ cười này, bình thường lúc nào gương mặt cậu cũng giữ vẻ vô cảm. Phó Tiểu Tư khoác ba lô chào cô rồi đi mất, trước khi đi còn xoa bụng hệt như một đứa trẻ 5 tuổi, bảo rằng. Không để ý thời gian, giờ mới thấy đói quá. Lập Hạ thấy thế liền buồn cười. Ngoài hành lang vọng tới tiếng bước chân rõ ràng của cậu, cô cũng bắt đầu thu dọn sách vở về phòng ký túc, lát sau còn giờ tự học buổi tối nữa, đến muộn sẽ không được cho qua dễ dàng đâu. Đang thu dọn bỗng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, khi ngẩng đầu lên thấy Phó Tiểu Tư, Lập Hạ sửng sốt thốt lên. Quái, cậu lại mở ba lô ra, cầm quyển sổ bìa đen đưa cho cô. Đây là vở ghi môn hóa của tớ, tớ xem vở cậu thấy nội dung linh tinh lắm, cầm vở của tớ về mà xem. Lập Hạ cầm lấy rồi cảm ơn cậu, Phó Tiểu Tư mỉm cười xua tay. Tớ đi trước đây, hoàng hôn chỉ còn chút nắng tàn, mây đen kéo đến răng kín bầu trời, chẳng mấy chốc sẽ mưa thôi. Lập Hạ khoác ba lô chuẩn bị rời phòng học, trước khi đi còn đóng cửa sổ, vừa vươn đầu ra cô khẽ thốt lên. Phó Tiểu Tư mở khóa xe, dắt xe ra khỏi chỗ để, vừa ngồi lên thì bỗng thấy tuyết bay ngập trời, những bông tuyết trắng thuần khiết trong ánh chiều tà càng trở nên yên ắng và hiền hòa hơn. Chỉ trong phút chốc ngôi trường này đã trở nên yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại những bông tuyết tung bay khắp trời. Tuyết rơi là tả trên sân vận động, trên cỏ, trên mặt hồ, trên xà đơn, trên nóc căng. Tin, trên đường chạy sơn đỏ, từng chút một phủ tầng trên mặt đất. Chẳng mấy chốc tóc cậu đã đọng đầy tuyết, sắc trắng càng tôn lên màu tóc đen óng của cậu. Phó Tiểu Tư ngồi trên xe mà quên phải đi, ngẩng đầu nhìn tuyết đến say sưa. Trong ánh hoàng hôn dần tắt, đôi mắt cậu bỗng ngập tràn ánh sáng tựa như ngôi sao Bắc Cực rực rỡ trên cao sau đám mây đen. Bàn tay vươn ra đóng cửa sổ, cửa Lập Hạ bỗng khựng lại, những bông tuyết bay đầy ngoài cửa sổ như che phủ mắt cô. Lập Hạ khẽ nhắm mắt lại, ngắm nhìn thế giới hoàn mỹ nhất. Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm, hơi lạnh biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng vô tận nhuộm cả thế giới này bằng một sắc trắng. Những con đường ngập tuyết cực kỳ khó đi. Lục Chi Ngang ngồi trên xe đứng dưới nhà Phó Tiểu Tư đợi cậu cùng đi học, đó đã là thói quen được hình thành qua rất nhiều năm. Sau trận tuyết, thời tiết lập tức chuyển sang đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiểu Tư xuống tầng, vừa ra khỏi phạm vi hoạt động của máy sưởi, gió lạnh đã lùa tới, cậu lạnh đến nỗi phải chạy ngay lên nhà, lúc xuống đã mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen, phía sau còn có một chiếc mũ, trên vành mũ đính những sợi lông vũ mềm mượt màu trắng. Thời tiết này mà mặc độc một chiếc áo thì chịu sao thấu. Lục Chi Ngang mang thêm găng tay và khăn quàng cổ dày dặn, còn đội chiếc mũ len trông khá buồn cười. Lục Chi Ngang cực kỳ sợ mùa đông, vừa tới mùa đông đã lạnh toát cả người, vì thế bèn dục Tiểu Tư đi nhanh hơn. Phòng nước phía cuối hành lang cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, vừa tan học tất cả mọi người đi chạy tới máy thay nước ấm cho túi giữ nhiệt, thời tiết này chẳng ai chịu nổi. Cả ngôi trường được bao phủ trong một màn sáng bạc. Việc nhà trường tạm dừng môn thể dục, hoạt động chạy bộ buổi sáng và thể dục giữa giờ khiến học sinh gieo hò ầm ĩ, trong đó hò hét vang dội nhất là lớp 10A7. Trong bất cứ trường hợp nào, lớp 10A7 luôn là lớp hoạt bát nhất. Lập Hạ thực lòng rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, cô lại cúi đầu cặm cụi chép bài. Vở của Phó Tiểu Tư mới thật đáng kinh ngạc, Lập Hạ không hiểu một người nếu không ngủ cả ngày thì lại vẽ vời nguyên tiết, có thể chép đầy một quyển vở vào lúc nào được. Cô ngoảnh đầu nhìn cậu, cậu mỉm cười đắc ý như thế, đoán được cô đang nghĩ gì. Lập Hạ hừ một tiếng rồi quay lên, tự than không bằng người ta, rồi lấy vở ra chép lại. Sau khi hết tiết thứ ba, cô trả vở lại cho Phó Tiểu Tư, nào ngờ lại thấy hai cậu bạn đang thu dọn sách vở. Cô tò mò hỏi, các cậu định làm gì thế? Cách chương.